Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 466 nàng trước nay đều không có nghĩ tới đế tinh thần chính là tinh hà. Ninh An đôi tay ôm ngực. Chìa khóa chính là cái này liên. Hoàn chỉnh chìa khóa chỉ đá quý hoàn toàn thu thập hảo. Thí huyết, tử thương, còn có không biết tên hai thanh kiếm. Tinh linh vương bảo hộ thạch, hẳn là chính là ứng dạ cái kia vòng cổ. Thần chi nữ huyết cái này rất rõ ràng, đúng vậy. Đều rõ ràng, ứng hồng hung tợn cắn một ngụm điểm tâm. Nói, còn có 6 viên đá quý. Tứ đại lục, thần giới, ma tộc, quỷ giới, thủy tộc, chúng ta thượng nào đi tìm dư lại 6 viên. Căn bản là không có hy vọng sự tình. So biển rộng tìm kim đều còn muốn khó khăn. Ngay cả luôn luôn mặt vô biểu tình để tinh thần khóe miệng đều hơi hơi trừ trừ. Vấn đề này chúng ta trước phóng một bên, Ninh An yên lặng thu hồi vòng cổ. Nói, vẫn là ngẫm lại có thể hay không bắt được Tiêu Lương Sinh nơi đó kia khối chúng thần chi mộ địa đồ. Đi, nói cũng là ứng hồng hơi chút sau này nhích lại gần. Đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, dương lại lắc lư lên. Đế tinh thần xanh thẳm trong mắt hiện lên một đạo quang mang. Lập tức bế lên Ninh An ra phòng. Ứng hồng thấy vậy, có chút vô ngữ, mặc vào giày, đem Ninh An giày cầm lấy mới đi ra ngoài. Đi đến bên ngoài, ứng hồng liền nhìn đến đế tinh thần ôm Ninh An ngồi ở ghế đá mặt trên. Đi qua đi, đem Ninh An giày buông. Ứng hồng ngước mắt, nhìn không chung, nhỉ non nói, êm đẹp sao lại thế này. Đế tinh thần hơi hơi khom lưng, đem Ninh An giày cho nàng mặc vào, bình tĩnh nói, hẳn là ma tộc nơi này ra động đất chỉ là kia mãnh liệt một chút. Cũng không có thật lâu, Ninh An ngồi ở đế tinh thần trong lòng ngực, mắt tím nhìn về phía không trung, mày đẹp nhíu chặt, cấp Ninh An mặc tốt giày. Đế tinh thần thấy nàng nhíu lại mi, hỏi, Ninh An, làm sao vậy, Ninh An nghe vậy. Cúi đầu nhìn về phía đế tinh thần, cười lắc đầu, không có việc gì, nàng tổng cảm thấy linh lực lưu động phương hướng giống như thay đổi. Hướng tới mỗi một phương hướng đi, loại chuyện này hẳn là không có khả năng đi, xem ra như vậy ma tộc vẫn là không cần ở lâu hảo. Chúng ta đi luân hồi điện nhìn xem, xác định một chút liền sửa lại La Thành đi thôi, ứng hồng nhàn nhạt nói. Tiêu Lương Sinh nơi đó chúng ta không cần đi, đế tinh thần đem Ninh An trên trán đầu tóc chuẩn bị. Cho tốt, nói, cái kia hắc động chúng ta vào không được, vì cái gì? Ứng hồng khó hiểu hỏi, kim sắc liền ở ứng hồng hỏi ra tới lúc sau. Ninh An nói, Tiêu Lương Sinh huyết, là kim sắc nàng sớm nên nghĩ đến, lúc trước ở Huyễn Lâm thời điểm, Tiêu Lương Sinh lấy tiêu ma thân phận đuổi giết tinh hà. Lúc ấy, nàng nhìn đến Tiêu Lương Sinh huyết là kim sắc, nói đến tinh hà, Ninh An nghiêng đầu, nhìn về phía đế tinh thần. Sao trời, ta như thế nào không có nhìn đến ngươi đệ đệ tinh hà? Bởi vì vẫn luôn có khác sự tình, nàng đều đem chuyện này quên mất, nếu không phải vừa rồi nghĩ đến Tiêu Lương Sinh huyết là kim sắc. Nàng phỏng chừng còn sẽ không nhớ tới, đế tinh thần ngươi có đệ đệ sao? Ứng hồng có chút kinh ngạc, người đệ đệ sẽ so người đáng yêu sao? Đáng yêu là tương đối đáng yêu, bất quá cũng rất lạnh nhạt. Ninh An hồi tưởng một chút. Tiếp tục nói, sau khi lớn lên phỏng chừng cùng sao trời giống nhau cao lãnh ôm Ninh An đế tinh thần nghe vậy. Trong mắt hiện ra một mặt ý cười, chậm rãi nói, Ninh An, ta không có gì đệ đệ, hắn chính là ta, Ninh An nghe vậy. Ngơ ngẩn nhìn đế tinh thần, nhì ma, đây là có chuyện gì? Nàng trước nay đều không có nghĩ tới đế tinh thần chính là tinh hà. Tuy rằng biết đế tinh thần là từ tinh hà bên trong ra đời. Nàng cũng chỉ là cho rằng tinh hà là đế tinh thần nào đó hàm nghĩa thượng đệ đệ. Lại không nghĩ rằng là cùng cá nhân. Ngủ ngon, ngày mai thấy, đệ nhất phụ khí tỉnh. Hết chương.